Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, The Park, 2003, Tô Cảnh vẫy tay gọi tới nhân viên phục vụ điểm ly cà phê. Sau đó ra hiệu nàng nói tiếp, nhi tử ta ở vài ngày trước mất tích địa điểm hẳn là ở Dream World sân chơi. Cái này sân chơi, Tô tiên sinh nghe qua sao? A Như hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, chưa từng nghe qua, cái này sân chơi có vấn đề gì không? Đại khái là 10 năm trước, cái này sân chơi vừa mới xây thành, lúc ấy ở Hong Kong còn đưa tới oanh động không nhỏ, du khách rất nhiều, bất quá đã xảy ra dị thường sự cố. Máy móc mất linh dẫn đến một tên tiểu nữ hài từ Ma Thiên Luân rớt xuống. Sân chơi lão bản cũng lên treo cổ. Từ đó về sau, sân chơi liền thường xuyên xuất hiện sự cố. Nhiều người mất mạng, cuối cùng không thể không lệnh cưỡng chế đóng lại. Về sau đi qua điều tra mới biết được. Nguyên lai cái này sân chơi trước đó là cái nghĩa địa. Sân chơi lão bản cưỡng ép san bằng mộ địa kiến tạo công viên trò chơi. Cho nên mới sẽ bị nguyền rủa. Qua nhiều năm như vậy, cái này công viên trò chơi đã thật lâu không có người đi. Nhưng là ta làm một cái. Ta mộng thấy ở công viên trò chơi mộ địa, nhiều nhi tử ta mộ bia. Nói tới chỗ này, A Như ngừng một chút nói. Ta biết, hắn khả năng đã chết. Nhân viên phục vụ lúc này vừa lúc đem cà phê đưa tới. Tô Cảnh nhẹ nhàng uống một hớp nói. Tất nhiên ngươi cảm thấy hắn đã chết, còn để cho ta tới tìm. Ta nghĩ tìm chính là hắn linh hồn. Ta nghe nói Tô Đại Sư ngươi không đơn thuần khu ma bắt quỷ lợi hại. Ngươi còn có thể đưa hồn phách vãng sinh đầu thai. Cho nên, ta nghĩ mời ngươi đi một chuyến. Tìm tới nhi tử ta tiện hắn vãng sinh. Nơi đó, quỷ hồn rất nhiều, oán khí cũng rất nặng. Hắn sợ là bị nhốt ở nơi đó. A Như ngừng một chút nói. Đương nhiên, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nói nghe một chút. Nữ nhi của ta hôm nay tới đi tìm ta. Nàng cũng làm giấc mộng kia. Nhưng là nàng không tin. Chuẩn bị đi công viên trò chơi bên trong tìm ca ca của nàng. Ta hy vọng nếu như nàng thật đi. Nhìn thấy nàng thời điểm có thể khuyên nàng trở về. Đương nhiên, ngài trả thù lao ta cũng nghe qua. 100 vạn. Chờ trở về thời điểm ta sẽ chuẩn bị xong. A Như nói xong sau có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười. Cái này còn là lần đầu tiên đồng hành tới tìm ta hỗ trợ. Tu vi của ngươi nên tính là không tệ. Tất nhiên ngươi có thể tìm tới ta. Đã nói lên ngươi tín nhiệm ta. Cho nên đơn này sinh ý ta tiếp rồi. Ảnh chụp mang tới chưa? Mang. A Như nhẹ nhàng thở ra vội vàng đem ảnh chụp đem ra. Trên tấm ảnh một nhà ba người. Trung gian là A Như. Bên trái là một cái rất thanh tú nam sinh. Bên phải là một người nữ sinh. Giữ lại tóc ngắn. Không phải loại kia xinh đẹp nữ sinh. Nhưng rất thanh tú. Rất dịu dàng ít nói cảm giác. Ảnh chụp trước thả tại ta chỗ này. Ta một hồi sẽ trực tiếp đi qua. Tô Cảnh nói. Vậy liền tất cả xin nhờ. A Như nói, không có việc gì, nếu như về sau có cái gì ngươi không giải quyết được sinh ý đều có thể chuyển đến ta nơi này. Ta sẽ cho ngươi tiền huê hồng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nhất định, A Như gật đầu nói, ta bản thân biết, bản lãnh của ta cũng không mạnh, nếu như là một cái tiểu quỷ ta còn có thể ứng phó. Nhưng nếu như là quá hung hiểm lại không được, ta có một cái máy ảnh, có thể nhiếp hồn. Nếu như bị quỷ nhập vào người mà nói vỗ xuống đến liền sẽ đem quỷ hồn nhiếp vào đến ảnh chụp bên. Trong, chỉ cần thiêu hủy ảnh chụp phiền phức là có thể giải quyết. Nếu như có cần, có thể đem cái này mang lên. Nhiếp hồn camera sao? Tô Cảnh đến còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này, pháp khí. Vậy thì không cần, ta có bản thân phương pháp. Tô Cảnh lắc lắc đầu nói. Quay đầu nếu có thời gian. Nếu như không ngại ngược lại là không ngại cho ta nhìn xem. Nhiếp hồn camera, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Không có vấn đề, A Như rất thẳng thắn nói. Tô Cảnh hỏi một lần cái kia công viên trò chơi vị trí. Uống xong cà phê trực tiếp đi. Lúc này chính là buổi sáng. Ánh nắng chính nồng. Tô Cảnh lái xe chuẩn bị đi cái kia bị nguyền rủa công viên trò chơi. Vị trí đại khái đã biết. Bất quá cái này công viên trò chơi xây vị trí tương đối vắng vẻ. Hỏi mấy cái người qua đường mới biết rõ ràng cặn kẽ phương hướng. Từ đường cái đại lộ mở đến. Tiến vào một đầu đường nhỏ. Mở ước chừng có thể có hơn 10 phút. Cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Từ xa nhìn lại. Một tòa chiếm diện tích không nhỏ vứt bỏ công viên trò chơi cứ như vậy trình lên Tô Cảnh trước mắt. Đem xe lái qua. Tô Cảnh phát hiện nơi này thật bỏ phế rất nhiều năm. Hoàn cảnh bốn phía thoạt nhìn liền cùng vùng hoang vu một dạng. Công viên trò chơi cửa ra vào phụ cận mấy đài bỏ hoang xe. Giống như rác rưởi một dạng trồng chất vào. Trên mặt đất nha, nhiều loại rác rưởi cũng không ít. Trong không khí tràn ngập vị đạo cũng không tính là đặc biệt dễ nghe. Mặc dù là ban ngày, nhưng là cho người cảm giác nhưng như cũ u ám. Tô Cảnh cảm ứng đến bốn phía linh áp. Khá lắm. Lít nha lít nhít. Thật đúng là nhiều a. Từ số lượng mà nói. Không thua kém một chút nào phía trước Bách Quỷ Dạ Hành. Đơn này sinh ý ngược lại là tiếp đúng rồi. Tô Cảnh không khỏi nhếch mép lên. Chuẩn bị. 1, 2. Chấm ngoặc kép. Công viên trò chơi cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chính cầm máy ảnh chụp ảnh. Thuận lấy phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Góc hẻo lánh có một chiếc xe hở mui. Xe đằng sau đồng dạng ngồi một đôi nam nữ. Đây là thành đoàn đi ra chơi phải không? Trên xe nữ sinh kia ngược lại là rất xinh đẹp. Chụp ảnh cũng còn không có trở ngại. Bất quá nhìn ăn mặc khí chất hẳn là rất thoải mái. Bất quá bên trong không có A như nữ nhi. Gọi là cái gì nhỉ? A Hân. Lúc này, trên xe hai người xuống. Đi tới Tô Cảnh bên cạnh xe. Này, người tốt. Nam sinh mở miệng nói. Ta gọi A Sơn. Đây là Oai Oai. Người cũng là A Hân tìm đến giúp một tay sao? Tô Cảnh không nghĩ tới hai người sẽ tới chào hỏi. Bất quá nghe cái này A Sơn hỏi thăm. Các nàng là A Hân tìm đến giúp một tay. Cũng đúng. Công viên trò chơi lớn như vậy. A Hân tìm người hỗ trợ cũng rất bình thường. Xem như thế đi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ trả lời. Ngươi tên gọi là gì a? Cái kia gọi là Oai Oai nữ sinh cầm trong tay một cái mini quạt điện thổi bản thân. Hướng về Tô Cảnh hỏi. Thời tiết này, quả thật có chút nóng. So sánh mặt khác nữ sinh ăn mặc hồng sắc lộ vai hở eo áo phông. Cái này Oai Oai không đơn thuần ăn mặc áo phông. Bên ngoài còn có cái thật mỏng áo khoác. Ăn mặc bảo thủ nhiều. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh, vậy là ngươi làm cái gì a? Oai Oai tiếp tục hỏi. Ta, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Ta là bắt quỷ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.